Chương 1731, lo lắng cùng mẹ đồng dạng. Một hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, theo Trường An thành tiếng chuông vang lên, sương sớm lui tán, mới một ngày lại đến. Lưu Phong buổi sáng rời giường được sự giúp đỡ của Ni Khả đổi xong quần áo, đi tới phòng ăn. Các thiếu nữ toàn bộ cũng ngồi tại phòng ăn chờ lấy ăn điểm tâm, hôm nay bữa sáng là đĩa lỏng. Ni Khả gần nhất nghiên cứu sản phẩm mới tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ mỗi sáng sớm đều có thể nếm thử đến không đồng dạng bữa sáng, có đủ loại cay không cay, còn có mặn cùng ngọt vân vân. Đĩa lỏng là Ni Khả rất ưa thích làm bữa sáng, bởi vì đơn giản lại ăn ngon, chủ yếu vẫn là dựa vào Lưu Phong cho hắn mới công cụ. Không phải khác, chính là một cái mới tinh đĩa lỏng máy móc, hắn theo địa cầu bên kia mang tới. Bởi vì tại trong thành bảo an đồ vật vẫn là phải chuyên ngành điểm tương đối tốt. Cái này máy móc một vùng tới liền để thiếu nữ đã xảy ra là không thể ngăn cản, cả ngày đắm chìm trong đó, nghiên cứu đủ loại thực đơn. Không đơn thuần là đĩa lỏng, liền liền trói bánh, trưng hồng phấn cùng trưng mặt chờ đã, nàng đều nghiên cứu qua. A, hôm nay bữa sáng là đĩa lỏng sao? Lưu Phong mỉm cười nói. Đúng vậy a, vậy hạ ngài mau nếm thử. Xem hương vị thế nào, đây là ta chính thức làm. Ni Khả mỉm cười nói. Lưu Phong nhìn xem trước mặt kia một đám màu đen đĩa lỏng, hỏi, ngươi có phải hay không là dùng đậu đen, hay là hẻm mì hạt vừng đen mài thành mét tương? Đúng vậy à, vậy hạ, ta dùng hẻm mì tăng thêm một chút hạt vừng đen mài ra, hương vị cu nở dê không tệ, mà lại rất dưỡng sinh, ngài nhanh thử nhìn một chút hương vị thế nào. Ni Khả mong đợi nói. Lưu Phong cầm lấy đũa kẹp một khối nhỏ, đưa vào miệng bên trong nhấm nuốt qua đi, nói, ừm, hương vị vô cùng không tệ. Vậy là tốt rồi, ta còn ga nhờ bệ hạ ăn không quen loại vị đạo này đâu. Ni Khả thở phào nhẹ nhõm nói, làm sao lại, cái này ta trước đó cũng là thường xuyên ăn, ngươi làm nhưng so sánh bọn hắn ăn ngon nhiều, mọi người cũng đều mau nếm thử đi. Lưu Phong ôn hòa nói. Các thiếu nữ nhao nhao cầm lấy đũa, bắt đầu tranh nhau chen lấn bắt đầu ăn, mỗi người đĩa lòng nhan sắc cũng không đồng dạng. An Lị thỏa mãn đem miệng bên trong đĩa lòng nuốt xuống, hỏi, Ni Khả ta phần này đĩa lòng có phải hay không có thừa nước cà chua đâu? Không sai, ngươi kia phần màu hồng đĩa lòng là có thừa, ngươi rất ưa thích cà chua, cho nên nó nhan sắc nhìn tương đối tiên diễm một chút. Ni Khả mỉm cười nói, vậy ta phần này nhất định là tăng thêm rau quả nước đúng không, cho nên nhìn lục sắc. Mín nạ suy đoán nói. Đúng thế, cùng các ngươi lần trước ăn sủi cảo, những này thành phần ta cũng đều gia nhập lần trước thành phần, cho nên nhìn xem tương đối có muốn ăn một chút. Ni Khả gật đầu nói. Quả nhiên ta không có đoán sai, nhìn xem không chỉ có đẹp mắt, mà lại hương vị cũng tốt cực kỳ. Đế Thi liên tục gật đầu. Quá tốt rồi, lần thứ nhất làm, ta còn lo lắng thất bại đâu, dù sao bên trong tăng thêm không ít đồ đâu. Ni Khả mỉm cười nói. Sẽ không, hương vị rất ăn ngon, vượt quá chúng ta tưởng tượng, thật sự là vất vả ngươi. An Lị trọng trọng gật đầu nói. Lưu Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy à, ngươi lần sau kỳ thật không cần phiền toái như vậy, trước ngươi thực đơn cũng đủ nhóm chúng ta ăn rất dài một đoạn thời gian. Ni Khả lắc đầu, nói, vậy hạ, đây là ta một cái yêu thích, nếu như không làm như vậy, vậy coi như quá nhàm chán, ta không có An Lị, mỉn nạ nàng nhóm lợi hại như vậy, có thể giúp đỡ ngài một tay, ta chỉ có thể tại trong chuyện này giúp ngài bận rộn. Không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi cùng nàng nhóm cu nở dê đồng dạng rất trọng yếu, không có ngươi, ta cảm thấy ta cũng sẽ lập tức lộn xộn. Lưu Phong nói nghiêm túc. Ni Khả hơi đỏ mặt, một lát sau gật gật đầu nói, vậy hạ, ta biết rõ, nhưng là xin ngài để cho ta tiếp tục làm như thế, bởi vì ta cảm thấy chỉ có làm như vậy ta mới có ý nghĩa. Tốt à, vậy ngươi thân thể tự mình chú ý một chút, một khi mệt mỏi liền nghỉ ngơi, tuyệt đối không nên miễn cưỡng biết không. Lưu Phong trịnh trọng nói. Ta minh bạch, ngài yên tâm đi, úc, đúng. Vậy hạ giữa chưa muốn ăn điểm cái gì đây, ta trước hết để cho người đi chuẩn bị một cái nguyên liệu nấu ăn. Ni Khả nghi ngờ nói. Lưu Phong chuyển động một cái con mắt màu đen, nói, xế chiều đi cưỡi ngựa đi, cho nên ngươi giữa chưa chuẩn bị một chút liền làm, nhóm chúng ta ra ngoài ăn. Được rồi, bệ hạ, ta lập tức để cho người ta đi chuẩn bị. Ni Khả mỉm cười nói. Cưỡi ngựa bệ hạ, ngài muốn đi cưỡi ngựa sao? Mìn Nạ tò mò hỏi. Đúng vậy a, thế nào có vấn đề gì không? Lưu Phong hỏi. Mìn Nạ lắc đầu, nói, không có bệ hạ, thế nhưng là ta không nhớ rõ ngài giống như biết cưỡi ngựa nhà, ngài vẫn luôn không có cưỡi qua ngựa giống như. Hôm nay liền để các ngươi nhìn một chút, nhanh lên ăn, ăn xong nhóm chúng ta liền ra ngoài. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị thần tình nghiêm túc, nói nghiêm túc, bệ hạ, ta cảm thấy ngài vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy, nhóm chúng ta đi tới buổi trưa trà cũng an toàn qua ngài đi cưỡi ngựa. Đúng vậy à, bệ hạ, cưỡi ngựa quá nguy hiểm, mà lại nhóm chúng ta cũng chưa có xem ngài cưỡi ngựa, nếu có vấn đề gì lời nói, nhóm chúng ta đầu tiên thời gian không có biện pháp bảo hộ ngài. Đế Ti nghiêm túc nói. Mìn Nạ cu nở dê đi theo gật gật đầu, nghiêm túc nói, bệ hạ, ta đồng ý An Lị cùng Đế Ti ý nghĩ, nhóm chúng ta đi tới buổi trưa trà đi, ngài không muốn mạo hiểm như vậy có được hay không? Các ngươi chính là quá nhất kinh nhất sạ, chính ta sẽ không bảo vệ tốt chính ta sao? Mà lại, ta tin tưởng cưỡi ngựa các ngươi cu nở dê cảm thấy rất hứng thú. Lưu Phong thản nhiên nói. Nói là nói như vậy, mặc dù ta cu nở dê rất muốn cưỡi ngựa, nhưng so sánh tại ngài an toàn, ta cảm thấy sở thích của ta không tính là gì. Mìn Nạ nghiêm túc nói. Không có sai, bệ hạ, nhóm chúng ta cảm thấy hứng thú nhóm chúng ta có thể tự mình đi, ngài an toàn trọng yếu nhất. Đế Ti trọng trọng gật đầu. Lưu Phong mặc dù biết rõ các thiếu nữ là vì tự mình tốt, nhưng là bộ dáng như hiện tại nhất kinh nhất xạ đã cảm thấy có chút tờ quá mức khoa trương. Hắn khoát khoát tay mỉm cười nói, các ngươi đừng lo lắng, ta biết cưỡi ngựa, các ngươi chờ một cái liền đi nhìn kỹ một chút, thuận tiện ta còn có thể dạy các ngươi. Bệ hạ, vô luận như thế nào xin cho ta đi theo ngài khoảng trường, bảo đảm ngài an toàn. Mỹ Dạ đột nhiên nói, tốt, không có vấn đề, ạ về gì cùng Di Ho A N Q N Z cùng đi chứ, dạng này các ngươi luôn có thể yên tâm đi. Lưu Phong bất đắc dĩ nói, dạng này nhóm chúng ta an tâm, bệ hạ. Mìn Nạ mỉm cười nói, đúng vậy à, bệ hạ, tốt nhất mang nhiều một số người đi qua, mà lại nhất định phải thanh hoàn cảnh chung quanh toàn bộ thăm dò một lần, bảo đảm không có vấn đề về sau ngài mới có thể đi. An Lị nói nghiêm túc, tốt, tốt, không có vấn đề, cũng nghe các ngươi. Lưu Phong khẽ cười nói, canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ lực.